Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 563, kiến nghiệp nguyên niên xuân tiết. Tô Bạch cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là vị cực nhân thần cảm giác. Chỉ cần Tô Bạch tùy tiện nói một câu, liền có vô số nhân đi tìm hiểu trong đó hàm nghĩa. Thậm chí có rất nhiều chuyện Tô Bạch nói liên tục cũng không có nói, sẽ có nhân trước thời hạn cho hắn làm xong, cho dù chính mình không nghĩ muốn nhằm vào cùng mình quan hệ không tốt những người đó. Cũng có người sẽ vì bán chính mình một cái được, đi chủ động nhằm vào bọn họ. Cái này làm cho Tô Bạch không khỏi cảm thán, nắm đại quyền cảm giác thật là đẹp hay. Từ Tô Bạch và Lạc Dương sau khi rời khỏi, Lạc Dương liền trải qua một trận đại động đất, từ trên xuống dưới bầu không khí phải biến đổi. Lạc Dương thứ sử vì hoàn thành Tô Bạch cho hắn nhiệm vụ, trực tiếp vận dụng địa phương đóng quân. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, trên đường chính sẽ thấy cũng không nhìn thấy một cái du côn vô lại. Ngược lại là Lạc Dương đại ngục đã đầy ắp cả người. Lạc Dương dân chúng kinh ngạc dị thường. Bọn họ cũng dự cảm đến, nhất định là muốn phát sinh đại sự gì. Nghe nữa nói Vô Song Hầu đã tới Lạc Dương, kiểm tra vương phủ xây cất tình trạng gần đây. Không ít người liền nhớ lại xảy ra chuyện gì trải qua. Nhất thời Vô Song Hầu ở Lạc Dương danh vọng trực tiếp nhộn nhịp. Bầu không khí thật là so với xuân tiết còn phải nóng nảy trào dâng. Mọi người đã có nhiều chút không kịp chờ đợi mong đợi Vô Song Hầu tới Lạc Dương lúc. Không không không, còn tên gì Vô Song Hầu? Là Lạc Dương Vương, Lạc Dương Vương. Lúc này, không ít có thân thích ở hộ huyện nhân liền bắt đầu với những người dân này môn phổ cập khoa học. Nói với bọn họ bây giờ hộ huyện chăm họ cũng là dạng gì sinh hoạt trình độ. Khi bọn hắn nghe nói hộ huyện tất cả mọi người đều có thể ăn no mặc ấm, tất cả mọi người đều có thể để mắt bệnh, già rồi ở nhà cũng có thu nhập, toàn bộ tiểu hài tử cũng có thể đi học, học tập thành tích tốt còn có tiền thưởng thời điểm, Lạc Dương chăm họ cảm giác mình tam quan cũng sụp đổ. Này là như thế nào một thế giới à? Bọn họ nằm mơ đều không dám như vậy mơ qua. Dựa theo bọn họ cách nói, nơi đó còn là hộ huyện a, đó không phải là trong truyền thuyết tịnh thổ sao? Nhất thời không ít trăm họ rối rít thỉnh nguyện, muốn phải nhanh đem Lạc Dương Vương nghênh đón đi vào. Dùng bọn họ lời nói, Lạc Dương Vương, Lạc Dương Vương, đó là Lạc Dương Vương a, làm sao có thể không ở lãnh địa mình đây? Nhưng sau đó đã có người nói cho bọn hắn biết, thật bất hạnh, hộ huyện cũng là Lạc Dương Vương lãnh địa, hơn nữa còn là cái loại này thế tập võng thế. Lạc Dương chăm họ cảm giác mình một ngày bằng một năm a. Mỗi ngày đều có không ít chăm họ đi cửa thành nhìn một chút Vô Song Hầu có tới hay không. Đây nếu là nói cho người khác nghe, người khác khẳng định không tin. Này cái niên đại này, ai hy vọng không việc gì đổi lĩnh chủ. Thật vất vả thói quen một cái lĩnh chủ chế độ, bỗng nhiên thay mới rồi. Tất cả mọi người hẳn là thấp thỏm lo âu, sợ hãi tân lĩnh chủ chế độ phá lệ nghiêm khắc. Kết quả nhưng bây giờ có trăm họ trông mong ngóng trông. Người nói làm người tức giận không? Bất quá, mặc cho Lạc Dương trăm họ trông đợi, thời gian cũng sẽ không bởi vì bọn họ thay đổi. 2 tháng sau... trung tuần tháng 5 hôm nay Lý Thừa Càn lại đem Tô Bạch mời vào rồi trong cung. Tô Bạch lưu lưu đạt đạt liền đi vào, hoàn toàn không có một loại kính sợ tâm tình. Kỳ quái là tiểu thái giám không có dẫn Tô Bạch đi Thái Cực Cung, mà là trực tiếp mang theo Tô Bạch đi tới hậu hoa viên. Cách hậu hoa viên còn rất xa khoảng cách, Tô Bạch chỉ nghe thấy từng trận dày đặc tiếng súng. Khóe miệng của Tô Bạch móc một cái, cũng biết Lý Thừa Càn kêu mình tới là làm cái gì. Hàng này tuyệt đối là có tiến triển, gọi mình tới khoe khoang. Quả nhiên, Tô Bạch đi vào ngự hoa viên sau đó, đã nhìn thấy Lý Thừa Càn chính ôm một cái vô song súng ở nơi nào điên cuồng bắn đây. Trước mặt mấy cái bù nhìn rơm đều đã bị đánh nát rồi. Khâu Công Công đứng sau lưng Lý Thừa Càn, đưa hai tay ra thay Lý Thừa Càn bịt lấy lỗ tai. Chính hắn là một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Hiển nhiên là bị thanh âm này làm ồn không được. Nhìn thấy Tô Bạch sau khi đi vào, Khâu Công Công miễn cưỡng cho rồi một nụ cười, theo sau tiếp tục khôi phục thành cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thay Lý Thừa Càn bịt lấy lỗ tai, chờ đến Lý Thừa Càn đem một toa tử đạn đều bắn sạch sau đó. Lúc này mới nhìn thấy Tô Bạch, lập tức cười nói, lần này, trẫm thật là đào được bảo. Tô Bạch cười nói, bệ hạ đào được cái gì bảo. Lý Thừa Càn tiện tay đem trong tay vô song súng ném về phía Tô Bạch nói. Nhìn một chút, Tô Bạch đơn tay nắm lấy, phi thường thuần thục liền đem toàn bộ thương giả thành cơ phận. Sau đó lại thật nhanh chắp ghép trang nói, không tệ không tệ, thì đã có thể là được tài nghệ này rồi, chắc hẳn độ chính xác cũng không tệ đi. Lý Thừa Càn cười khoát tay một cái nói, trẫm không muốn hắn độ chính xác, chỉ cần hắn bắn ổn định là được. Ngược lại đến thời điểm hình thành quy mô, đánh không tới người một nhà là được. Trước mặt nhiều người như vậy, nhắm đến con mắt cũng có thể bắn trúng rồi. Muốn cái gì độ chính xác, nghe vậy Tô Bạch nở nụ cười. Cũng vậy, nhiệt binh khí đối trận vũ khí lạnh, cho dù độ chính xác không cao cũng không có vấn đề gì. Lý Thừa Càn tiếp tục nói, trẫm sở dĩ cao hứng là bởi vì trẫm đã năng lượng sinh đạn, tin tưởng không bao lâu trẫm là có thể lượng sản vô song súng rồi. Tô Bạch ngẩn ra, giờ mới hiểu được Lý Thừa Càn tại sao cao hứng như thế, thì tại sao có thể như vậy hào khí luyện tập bắn. Không sai, Tô Bạch khẩu AK-47 cho Lý Thừa Càn, nhưng là đạn lại không có cho hắn bao nhiêu. Dùng Tô Bạch lời nói, những đạn kia toàn bộ là thủ công chế tác, công nghệ cực kỳ phiền toái, cần phải nghiêm khắc mài, cho nên sản lượng không có bao nhiêu. Cái này dĩ nhiên đều là Tô Bạch biên, hắn đạn đều là ở trong hệ thống hối đoái, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngũ điểm tích phân một cái, Tô Bạch một ngày là có thể chuẩn bị xong thật tốt nhiều. Bất quá Lý Thừa Càn nhưng là tin, cho nên bình thường đối đạn dược cũng là phi thường tiết kiệm. Một cho tới hôm nay, Tô Bạch một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nói, bệ hạ là thế nào phát hiện? Lý Thừa Càn cười nói, còn nhớ trước ngươi đưa cho trẫm cái kia cái gì sống bản thuật in ấn sao? Tô Bạch gật gật đầu nói, nhớ a, hắn trước đó vài ngày đem bản in chữ rời thuật in ấn giao cho Lý Thừa Càn. Lần này, sách vở thành phẩm là có thể giảm xuống rất nhiều. Sau này các học sinh đi học gánh nặng sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Thừa Càn đắc ý nói, làm trẫm nhìn thấy dùng một cái con dấu là có thể lặp lại ấn ra tự thời điểm, trẫm đang suy nghĩ, nếu như đạn cũng là như vậy, ấn một chút là có thể có một cái là tốt. Tô Bạch đầu ầm ầm một chút, hắn hiểu được rồi ý tưởng của Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn tiếp tục nói, vì vậy trẫm liền đem ý tưởng với các thợ mộc nói. Kết quả một tên chu tước viện công tượng nói, có thể, chỉ cần có một cái thành hình khuôn, còn lại cần phải giải quyết chính là động lực vấn đề. Sau đó bọn họ liền nghĩ đến trên xe lửa máy chạy bằng hơi nước. Tô Bạch lần này là thật kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới, không có chính mình chỉ điểm, bọn họ cũng có thể nghĩ tới đây, thậm chí là làm ra thành phẩm. Lý Thừa Càn ở vô song súng bên trong tháo xuống một phát đạn, đưa cho Tô Bạch đắc ý nói, thời gian qua đi 2 tháng, dùng ngươi bến tàu cái kia sản xuất dây chuyền, cộng thêm các học sinh phát minh, chấm rốt cuộc có thể lượng sản đạn. Nhìn Tô Bạch bộ kia bộ dạng chấn kinh này tử, Lý Thừa Càn đắc ý tinh thần sức lực thì khỏi nói. 315 trang web TZUENCV 315 ZXS. Hắn lộ ra ước mơ thần sắc nói, bây giờ bọn hắn đang ở dựa theo đạn đồ án đi sao chép. Chấm cảm thấy có khả năng vẫn là rất đại. Nếu quả thật thành công, sang năm, chấm là có thể vũ trang một cái 5.000 người quân đội. Tô Bạch cười gật đầu một cái, theo rồi nói ra, bệ hạ, nhưng là thổ phiên khí hậu, chúng ta đại đường Nhi Lang có thể không chịu nổi a. Lý Thừa Càn khẽ cau mày. Cái này còn đúng là cái vấn đề. Thực ra ở trong mắt đại đường, thổ phiên liền là một khối gân gà. Mặc dù địa phương không nhỏ, nhưng là coi như đánh xuống, ai nguyện ý đi thống trị? Ở bây giờ không ít đại đường quan chức trong tâm khảm. Đi thống trị thổ phiên, còn không bằng làm cho mình đi chết. Hơn nữa chớ nhìn bọn họ nơi đó quáng vật phong phú, nhưng là độ cao so với mặt biển quá cao, khai thác quá mức hao tổn công phu. Nhưng là bây giờ, Lý Thừa Càn cấp thiết muốn để cho thổ phiên trở thành đại đường chăn ngựa địa. Lý Thừa Càn cười nói, yên tâm đi, chấm đã âm thầm hướng thổ phiên phái mấy lần binh, chung vào một chỗ cũng có không sai biệt lắm 2 vạn người. Này 2 vạn người sống động ở thổ phiên, thời gian 1 năm, thế nào cũng thích ứng nơi đó khí hậu, chờ đến bọn họ hoàn toàn thích ứng, chấm vô song súng cũng đại quy mô sản xuất ra sau đó. Lý Thừa Càn đắc ý nắm chặt quyền đạo, kia thổ phiên, chính là ta đại đường lãnh thổ rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên ha hà. Lý Thừa Càn cười nói, trước ngươi không phải đã nói, đại thực quốc, binh cường mã tráng sao? Đến thời điểm, chấm thiết kỵ, cũng muốn gặp bọn họ một chút, để cho bọn họ kiến thức một chút, cái gì gọi là đệ nhất thiên hạ nước lớn. Có thể nói, có thiết kỵ, ở cộng thêm vô song súng, Lý Thừa Càn lời nói vẫn thật là không phải mộng ban ngày. Duy nhất yêu cầu thích ứng, cũng chỉ có địa phương khí hậu. Đến thời điểm đại quân ở trước mặt mở đường, nho ra ở phía sau giáo hóa, thời gian 20 năm là có thể để cho một cái quốc gia từ đầu tới cuối thay đổi. Lý Thừa Càn vỗ vỗ Tô Bạch bả vai cười nói, Sửu Nghiêu, với chấm đồng thời, để cho đại đường lưu danh thiên cổ. Tô Bạch dùng sức gật đầu một cái, mà sự thật liền đúng như Lý Thừa Càn muốn như vậy. Các thợ mộc nghiên cứu ra vô song súng khuôn, có hơi nước sức linh động, vô song súng bắt đầu lượng sản. Lý Thừa Càn đang đối với đợi thái độ của công tượng bên trên, không thể nghi ngờ là mạnh hơn Lý Thế Dân nhiều. Này 2 gã công tượng cũng trực tiếp bị hắn phong quan. Cứ việc quan chức không tính là quá lớn, nhưng cũng coi là một bước lên trời. Vô song súng cùng đạn bắt đầu đại quy mô lượng sản, chất đống ở hoàng cung trong kho hàng. Huyền vệ, bạch ngọc lâu thế lực mở hết, mỗi ngày đều có quan hệ với thổ phiên đủ loại tin tức truyền về Trường An. Nghe nói Lý Thừa Càn cự tuyệt bọn họ cầu hôn yêu cầu, để cho thổ phiên nhất phương rất là nổi nóng. Bây giờ chính đang thương nghị, dự định phản công đại đường. Tô Bạch ở nghe được tin tức này thời điểm, đã cảm thấy tin tức này có cái gì không đúng. Đại đường cường đại, chung quanh quốc gia quá rõ ràng. Trước Lý Thừa Càn vừa mới lên ngôi thời điểm, bọn họ có chút ý kiến vẫn tính là bình thường. Nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn đã hoàn toàn nắm giữ đại đường, bọn họ như thế nào còn dám tới tấn công? Chẳng lẽ thật là lão thọ tinh uống tỳ xương, ngại thọ dài? Bất quá thay đổi ý nghĩ lúc này, Tô Bạch liền suy nghĩ minh bạch, nhắc tới cũng đơn giản, Lý Thừa Càn là vì tìm cho mình một cái có thể đứng lại chân lý do. Quốc cùng quốc chi lúc này khai chiến, nếu như không cáo mà chiến, không khỏi quên người miệng lưỡi, nhưng nếu như là đối phương nhiều lần khiêu khích, thậm chí là chủ động tuyên chiến dưới tình huống kia đại đường ở tấn công, nhưng chính là chiếm đại nghĩa rồi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới kiến nghiệp nguyên niên Xuân Tiết. Hôm nay Trường An phá lệ náo nhiệt, bởi vì là Tân Hoàng lên ngôi năm thứ nhất. Nay Thiên Khánh chúc phá lệ long trọng, Trường An thành khắp nơi đều đốt đến pháo hoa, tráng lệ vô cùng. Thái Cực Điện ngoại, Lý Thừa Càn nửa ôm Hầu Thanh Thanh eo, đồng thời thưởng thức đầy trời khói lửa. Hầu Thanh Thanh bụng đã có chút gồ lên, có bầu ít nhất cũng có hơn 4 tháng rồi. Giờ phút này nàng, vẻ mặt thỏa mãn, một tay nhẹ nhàng bảo vệ chính mình bụng, một cái tay kéo Lý Thừa Càn cánh tay. Bệ hạ, thuốc lá này hỏa thật là sáng lạng, Lý Thừa Càn cười gật gật đầu nói. Đúng vậy, sáng lạng hoa mỹ, nô tỳ chúc mừng bệ hạ. Bây giờ đại đường đã là thịnh thế chi tướng. Hầu Thanh Thanh kiều cười nói, vẻ mặt cử chỉ tựa như thiếu nữ. Lý Thừa Càn cười lắc lắc đầu nói, bây giờ đại đường còn không gọi được là thịnh thế. Rất nhiều trăm họ thậm chí ngay cả cơm no cũng không ăn được. Này tính là gì thịnh thế? Hầu Thanh Thanh kinh ngạc nói, bệ hạ thế nào nói ra lời này à? Bây giờ đại đường dân giàu nước mạnh, trăm họ an cư lạc nghiệp, này chẳng lẽ còn không gọi được là thịnh thế sao? Lý Thừa Càn cười lắc đầu một cái. Hầu Thanh Thanh siết chặt nàng kéo Lý Thừa Càn tay, có chút si mê nhìn hắn. Lý Thừa Càn nhìn trên bầu trời khói lửa, nhưng trong lòng đang nghĩ, kiến nghiệp 2 năm thời điểm, chính mình từ chỗ nào đánh tới đây? Hộ hội khói lửa giống vậy sáng lạng, nhưng là với Trường An thành khẳng định không cách nào so sánh được. Không có cách nào, dù sao số người chênh lệch ở nơi nào đây? Trên đường chính khắp nơi đều là xách đèn lồng điên chạy tiểu hài tử. Bọn họ tiểu khóa vòng bên trong chứa quả vặt cùng pháo. Chơi đùa vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Mô Mô Sơn bên trên, Tô Bạch với Vương Tiểu Bảo mấy người đang uống rượu. Bây giờ Vương Minh Châu đã thành người thích trẻ con, chính mang theo Lục Viễn bọn họ quậy. Tiểu Bình An đã sẽ chạy, nháo đi theo đám bọn hắn đồng thời chạy, để cho Minh Châu một trận ghét bỏ. Ghét bỏ hắn tiểu, không muốn cùng hắn chơi đùa, chọc cho Vương Bình An oa oa khóc lớn. Kết quả chính là Vương Minh Châu bị Vương Lưu Thị hung hăng mắng một trận, cùng Vương Bình An đồng thời khóc. Vương gia, ngài là nói bệ hạ lập tức sẽ đối với Thổ Phiên động thủ. Trên bàn rượu, Vương Tiểu Bảo hỏi. Tô Bạch gật đầu một cái, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nói, theo như theo dự đoán của ta, chờ đến khí trời hơi chút ấm áp một chút thời gian, bệ hạ liền sẽ động thủ. Mà đây chỉ là một bắt đầu, một khi bệ hạ bắt đầu động thủ, liền cũng sẽ không bao giờ lắng xuống. Đại đường sẽ cùng chung quanh quốc gia toàn diện khai chiến. Vương Tiểu Bảo có chút kinh ngạc, cứ việc Bạch Ngọc Lâu cũng ít nhiều nhận được một ít tin tức, nhưng làm sao có thể có Tô Bạch hiểu toàn diện. Tô Bạch chờ đến nha hoàn rót rượu đầy ly sau, lần này nói, bệ hạ hùng tâm sơ lược, lần này chúng ta và Thổ Phiên giữa chiến tranh, tuyệt đối sẽ là một trận nghiền ép như vậy thắng lợi. Đến thời điểm sẽ để cho bệ hạ lòng tin tăng nhiều. Bước kế tiếp, sẽ đối Tây vực động thủ, Tây đột quyết sức mạnh còn sót lại, cũng tuyệt đối không chống nổi 1 năm. Con mắt của Vương Tiểu Bảo có chút nheo lại. Bạch Ngọc Lâu sự tình, bây giờ hắn đã rất ít nhúng tay, phần lớn thời gian đều là do Biện Lệnh phụ trách, hắn chính là toàn quyền tiếp tục Xích Uyên. Bây giờ cái gọi là Xích Uyên con, liền trưng bày cũng là không phải. Sớm ở hơn 1 tháng trước, liền cũng nhân bệnh từ trần rồi. Tiểu Bảo, phái một ít tin được người đi Huy Châu. Huy Châu trước đó vài ngày có tin, Phòng Huyền Linh nhậm chức sau đó động tĩnh không nhỏ, nơi đó là chúng ta đường lui, không cho sơ thất. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu, cầm ly rượu lên cùng Tô Bạch đụng một cái nói, vương gia yên tâm. Tô Bạch cười một tiếng, lần nữa nhẹ giọng nói, thật khai chiến sau đó, đối với võ tướng là không tệ cơ hội, nhưng là đồng dạng, quan văn cơ hội cũng tới. Nhiều như vậy tân đánh xuống thổ địa, dù sao phải có người thống trị mới đúng a. Thanh Long viện những học tử đó, có thể hay không mượn được này cổ Đông Phong, liền cũng nhìn mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?